Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 48, giải quyết tam vĩ. Còn có chuyện đâu? Bị tình thế ép buộc, Orochimaru tạm thời ẩn nhẫn tới. Còn có chuyện, đối với ngươi mà nói cũng là có chỗ tốt. Ngươi hai tay linh hồn, ta biết ở nơi nào có thể từ tử thần trong tay đoạt lại. Ta cần ngươi ở đây đoạt lại ngươi hai tay linh hồn thời điểm. Thuận tiện giúp ta đem đệ tứ Hokage Namikaze Minato linh hồn từ tử thần trong cơ thể thả ra ngoài. Cuối cùng lại dùng ngươi rời thổ chuyển sinh chi thuật đem đệ tứ triệu hoán đi ra. Sesshomaru thấy đến Orochimaru ẩn nhẫn đến. Trong lòng cười cười, là hắn biết Orochimaru không có lá gan đó dám cự tuyệt. Thực sự, nghe được Sesshomaru nói, Orochimaru thay tròng mắt nhất thời sáng ngời. Bởi vì hai tay linh hồn bị phong ấn sự tình, hắn đến hiện tại cũng buồn bực đây. Không nghĩ tới Sesshomaru cũng biết nơi nào có thể giải quyết vấn đề này. Ngươi là nói ở Qua Chi Quốc. Bất quá rất nhanh, không cần Sesshomaru nói ra nơi nào, Orochimaru chính mình liền nghĩ đến. Trước đây hắn là thật không ngờ Sesshomaru nói đích phương pháp xử lý. Trực tiếp từ tử thần nơi đó đem hai tay linh hồn cầm về. Bây giờ Sesshomaru vừa nói như thế, chính hắn liền nghĩ đến. Nhất thời, Orochimaru cũng cực kỳ kích động. Nguyên do bởi vì cái này biện pháp, quả thực được không? Trước hắn cư nhiên bỏ quên. Cư nhiên thật không ngờ biện pháp này. Quá không nên. Được, không thành vấn đề. Lúc này, Orochimaru đáp ứng Sesshomaru hai cái thỉnh cầu. Hoặc có lẽ là mệnh lệnh. Bất quá nguyên vốn cả chút khó chịu cùng buồn bực Orochimaru. Lúc này cũng là không có như vậy biệt khuất. Bởi vì hắn tìm được thả ra hai tay mình linh hồn biện pháp. Linh hồn đầy đủ, hắn muốn nuốt Sasuke linh hồn tiến hành chuyển sinh, thì càng có thêm phần chắc chắn. Kabuto, hỗ trợ tìm tam vĩ sự tình, liền từ ngươi tới phụ trách. Orochimaru sau khi nói xong, liền hướng về phía Yakushi Kabuto ra lệnh. Là, vâng, đúng, Orochimaru đại nhân. Yakushi Kabuto vội vã đáp. Orochimaru tạm thời không có xử trí tính toán của hắn, cũng để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Orochimaru một mình đi trước Qua Chi Quốc. Sesshomaru cũng không có ngăn cản Orochimaru chính mình đi, ngược lại chỉ phải thả ra đệ tứ Hokage Namikaze Minato linh hồn. Yakushi Kabuto cũng có thể đem đệ tứ Hokage rời thổ chuyển sinh đi ra. Kỳ thực coi như không cần Yakushi Kabuto, chính hắn đều có thể. Bởi vì rời thổ chuyển sinh chi thuật, ở phong ấn chi thư mặt thì có ghi chép. Chỉ là đệ tứ Hokage Namikaze Minato linh hồn bị tử thần ăn hết. Sesshomaru chính mình căn bản là không có cách đem hắn rời thổ chuyển sinh đi ra. Ta ở nơi này trước chúc mừng, tin tưởng lấy ngươi Orochimaru năng lực, nhất định có thể lấy trở về hai tay mình linh hồn. Sesshomaru cuối cùng hướng về phía Orochimaru cười cười, tuy là không nói gì thêm, cũng là đang âm thầm cảnh cáo Orochimaru, ở giải phong hai tay mình linh hồn thời điểm, tiện đem nhất đệ tứ Hokage Namikaze Minato linh hồn cũng phóng ra. Bằng không, Orochimaru tự nhiên lại là một hồi khó chịu. Ở Yakushi Kabuto dẫn đường, Sesshomaru rất nhanh thì tới đến Orochimaru một chỗ khác căn cứ. Cái kia u quỷ hoàn chỗ ở căn cứ phương Bắc. Sau khi đến, Sesshomaru không nói gì, liền giao cho Yakushi Kabuto xử lý. Yakushi Kabuto ngay sau đó liền mang theo u quỷ hoàn đi trước tam vĩ Aizabu chỗ ở hồ nước. Sesshomaru, tam vị Aizabu liền ở trong cái hồ nước này sao? Ở Sesshomaru bên người Mei Terumi, nhìn trước mắt hồ nước có chút ngoài ý muốn. Tuy là trước mắt hồ nước rất lớn, nhưng là tam vị Aizabu không nên nằm vùng ở đại hải mới đúng sao? Như vậy chỉ có tuyệt đối sẽ không bị người tìm được a. Ừ, ở nơi này đáy hồ không sai. Ta đã có thể hơi chút cảm giác được tam vĩ tồn tại. Sesomaru gật đầu. Tới gần nơi này sau đó, hắn đối với còn lại vĩ thú cảm ứng cũng tạo nên tác dụng. Đến nơi này lúc, coi như không cần u quỷ hoàn đem tam vĩ Aesabu triệu hoán đi ra, Sesomaru cũng có thể tìm được tam vĩ Aesabu. Chỉ là, Sesomaru cũng chỉ có thể mờ nhạt cảm giác được. Tỉ mỉ tìm kiếm nói, có thể phải tốn hao chút thời gian, cho nên còn không bằng làm cho u quỷ hoàn đem triệu hoán đi ra đây. Cho nên liền không có ngăn cản Yakushi Kabuto làm cho u quỷ hoàn tiến hành triệu hoán. Cô lỗ ở u quỷ hoàn triệu hoán bên trong. Mặt hồ bình tĩnh, bắt đầu có cái phao bốc lên. Lập tức một cái bóng đen to lớn liền từ mặt nước cuối cùng hiện lên. Đi ra, Sesomaru thấy thế, hai mắt nhất thời sáng ngời. Ở chỗ này chờ ta, ta mã phải đi đem thu thập. Sesomaru biết, lấy úc quỷ hoàn năng lực, tối đa cũng chỉ có thể triệu hoán tam vĩ Aesabu lộ ra một cái mặt trái. Tiếp lấy sẽ không khống chế được, làm cho tam vĩ Aesabu tiềm trở về. Cho nên Sesomaru cũng không đợi úc quỷ hoàn tiếp tục gọi về. Trong nháy mắt sẽ giết đi. Lấy Sesomaru thực lực hôm nay, đối phó một con tam vĩ Aesabu, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Chỉ là mấy phút, còn không có nổi lên mặt nước tam vĩ Aesabu, đã bị Sesomaru phế đi. Ngay sau đó ở Sesomaru nuốt chửng, cả thân ảnh đều bị nuốt tiến vào. Thật mạnh. Ở bờ hồ nhìn một màn này, Yakushi Kabuto trong mắt đều là vẻ chấn động, không gì sánh được may mắn lựa chọn của mình, còn phải ngoan ngoãn nghe lời, không có phản kháng Sesomaru, nếu không, thật là làm sao chết cũng không biết. Vĩ thú, đường đường cửu đại vĩ thú một trong tam vĩ Aesabu, ở Sesomaru trong tay, cư nhiên cũng không thể kiên trì mấy phút. Đã bị nửa phút thu thập. Không chỉ là Yakushi Kabuto, Mei Terumi cũng giống vậy chấn động. Nhìn Sesomaru một đôi mắt đẹp liên tục chớp động. Không phải lo lắng Sesomaru còn lại địa phương, chỉ riêng Sesomaru thực lực mà nói, liền có thể làm nàng động lòng. Càng chưa nói Sesomaru phương diện cường đại như vậy, Mei Terumi là phát hiện mình càng ngày càng ái mộ đối phương. Chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể ta chakra, cư nhiên đang biến hóa. Sesomaru ở nuốt ăn tam vĩ Aesabu sau đó, cũng là cảm giác trong cơ thể mình chakra có cái gì không đúng. Đang phát sinh không rõ biến hóa, đến cùng tốt hay xấu, Sesomaru đều không phải tin tưởng. Bất quá nghĩ đến chắc là chuyện tốt. Sesomaru có thể cảm giác được đang biến hóa trong chakra. Uy năng một chút xíu tăng cường lấy, số lượng ở giảm thiểu, uy năng lại tăng lên. Tựa hồ đang phát sinh nào đó chất biến, lượng biến mà đưa tới chất biến. Không tính là cửu vĩ khác một nửa. Ta đây là đã nuốt ăn hết thảy vĩ thú. Kế đó, thì nhìn đem cửu vĩ một nửa kia cũng nuốt ăn sau. Sẽ phát sinh biến hóa gì đi? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.